khách quý tới. Đương nhiên nếu khách không quý, y nhất định sẽ đánh gãy chân. Trước khi mặt trời lặn tên đó sẽ tới, vì đưa bái thiếp, vậy phải bái phỏng ban ngày, nếu không là thất lễ. Người đại đường cực kỳ coi trọng chi tiết này. Vân Diệp nhìn mặt trời sắp hạ xuống chân trời, liền quay về, dặn hộ về điều tra bái thiếp do kẻ nào bày ra, đánh gãy chân xong rồi báo quan. Một cố xe ngựa tựa hồ từ trong mặt trời đi ra, mui xe đen gì nhìn thế nào cũng không giống xe ngựa. Nhà hiển quý, trừ mấy nhà giao hảo, lâu lắm rồi Vân gia không có khách. Tiểu đệ Hàn Triệt bái kiến Vân huynh. Mắt Vân Diệp mở to hơn chuông đồng, bất kể thế nào y cũng không ngờ khách quý là Hàn Triệt. Hoàng đế đang lùng sục hắn khắp thế giới, nghe nói còn là nghiêm lệnh bất kể sinh tử, thế này chẳng khác gì chê mình chết chưa đủ nhanh. Ngươi làm sao đi ra được từ mặt trời, chẳng lẽ thực sự là thần? Thời gian trước ta nhận sao chổi làm tổ tiên, cho nên có hiểu biết nhất định về mặt trời. Ngươi đừng có nói nhà của ngươi ở trên mặt trời nhé. Rõ ràng muốn hỏi vì sao Hàn Triệt lại quang minh chính đại xuất hiện, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành kiểu nói khác. Ta gửi cho hoàng đế một phong thư thương lượng chuyện xuất hành, nói chuyến này ta ra là để tìm Vân huynh trao đổi học vấn, không định làm bậy. Xin ông ta cho ta đi ra, đừng phải người truy sát, vốn chỉ nói cho có thế thôi. Ai ngờ hoàng đế đồng ý, còn cấp cho ta văn thư, Vân huynh xem đi. Hàn Triệt như hiểu ý Vân Diệp muốn hỏi gì, lấy từ trong lòng ra văn thư cho Vân Diệp xem. Vân Diệp ngơ ngơ nhìn qua, đúng là ngự ấn của hoàng đế, không thể làm giả. Từ ngàn dặm xa xôi tới làm khách, còn muốn cùng ta thảo luận học vấn, không mang chút lễ vật, cứ tay không mà tới thế à? Không có giác ngộ của khách. Hàn Triệt có hơi xấu hổ, gãi đầu, đột nhiên mắt sáng lên, xách hạ thiên thương từ trong xe ra. Đây là lần đầu ta tới phủ người ta làm khách, thực sự không biết lễ nghi thế tục. Tên này do ta bắt được nửa đường, thân thủ không tệ, nếu ngươi không chê thì nhận đi. Nước mắt Hạ Thiên Thương chảy ra càng nhiều, dọc đường đi đã khóc rất lâu, hai mắt sưng húp, do Hàn Triệt trói chân tay, chỉ có thể nằm ngửa mặt lên, nếu lúc này thả hắn ra, dứt khoát sẽ lựa chọn tự sát. Hắn làm gì mà ngươi đánh hắn khóc? Vân Diệp nhìn thấy Hạ Thiên Thương thì càng thêm kỳ quái, hắn muốn giết ta, hoàng đế cũng cho ta đi khắp nơi. Rồi, hắn còn muốn giết ta, ngươi nói có đáng ghét không? Hắn muốn giết ngươi thì ngươi cứ để hắn giết, có phải cái gì to tát đâu, cần gì khiến hắn thành ra thế này. Ngươi là thần nhân, cải tử hoàn sinh là kỹ năng cơ bản mà. Hàn Triệt lắc đầu, không được, nếu để hắn giết, nhất định chết ngay, khi đó người mang lễ vật tới là hắn, không phải là ta rồi. Vân Diệp tuy đầy nghi vấn vì chuyến viếng thăm này, vẫn mời hắn vào nhà. Hàn Triệt theo lệ vấn an lão nãi nãi, hai người mới tới thư phòng chuẩn bị nói chuyện, không dám thả Hạ Thiên Thương ra, thả ra là liều mạng ngay. Bảo Lưu Tiến bảo đem rượu mạnh nhất tới chuốc say, rồi đưa Hạ Thiên Thương tới phòng khách ngủ. Tự sát thường thường là chuyện máu sộc lên đầu, chỉ cần qua thời điểm kích động, đừng nói tự sát, ngươi muốn giết hắn cũng không được. Huống hồ Hạ Thiên Thương còn mẹ già, há lý nào tùy tiện kết liễu tính mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, Oan lớn tới thư phòng. Vân Diệp pha một ấm trà, hai người ngồi bên bàn kể chuyện sau khi ly biệt. Vân Diệp không hỏi tới chuyện Ngụy Thiên Ngọc, Hàn Triệt cũng không nói, toàn nói chuyện nhỏ nhặt. Uống qua vài tuần trà, Hàn Triệt háng giọng nói, mục đích lớn nhất chuyến đi này của ta là muốn xem hai tấm ngọc bài Bạch Ngọc Kinh mà Vân gia lưu giữ. Thứ này với bọn ta vô cùng quan trọng, nếu Vân huynh chấp thuận, bọn ta chuẩn bị trả giá lớn. Tiểu đệ không muốn đánh giết với Vân huynh nữa, ta vốn không coi trọng mấy người, Vân huynh là người đầu tiên muốn ta nổi ý kết giao, ta rất trân trọng. Nhìn đáy mắt trong veo, Vân Diệp lấy trong lòng ra một cái hộp để lên bàn, ngạc nhiên hỏi, ngươi sống mái với ta là vì thứ này à? Hàn Triệt gật đầu, chỉ có thứ này khiến ta hứng thú. Bạch Ngọc Kinh là một chi truyền thừa từ thượng cổ, nghe nói trước kia cao nhân xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trong lời truyền miệng của bọn ta, đó là nhóm người tiếp cận với thần nhất, cho nên Vân huynh có thể tưởng tượng sau khi bọn ta nghe tin Bạch Ngọc Kinh xuất thế đã chấn động thế nào. Hiện giờ tính khí Vân Diệp vô cùng hung bạo, nghĩ tới mình vì thứ này hao tổn bao nhiêu tinh thần, mấy lần suýt mất mạng cũng vì nó cả. Trời ạ, thì ra mình là kẻ oan uổng nhất thế giới,